sét đánh. Là chữ viết của cậu ấy, thần, anh xem đi, là chữ của A A. Kiêu ủa thật, A A không chết, cậu ấy còn sống. Lãnh Tâm Nhiên kích động đến muốn khóc. Có lẽ, hạnh phúc lớn nhất chính là khi bạn đang tuyệt vọng, đột nhiên lại tìm được chút hy vọng. Chút hy vọng nhỏ bé ấy tựa như tia nắng mặt trời ấm áp sưởi ấm cuộc đời tăm tối của bạn. Dạ Mộc Thần không nhận ra chữ viết của Tô Á, nhưng nếu Lãnh Tâm Nhiên đã nói như vậy thì chắc là không sai. Cô và Tô Á cùng nhau lớn lên từ nhỏ, mặc dù không phải anh em ruột nhưng tình cảm lại sâu nặng hơn cả anh em. Đây là lần đầu tiên A Thắng thấy người luôn lạnh lùng, hờ hững như Lãnh Tâm Nhiên trở nên kích động như vậy. Cảm giác bất an lúc trước cũng dần biến mất. Xấu hổ sờ sờ đầu, Lãnh tiểu thư, nếu những thứ này thực sự là do anh trai cô gửi tới, vậy thì dễ rồi. Làm phiền cô trả lại những thứ này cho anh ấy dùng tôi. Người năm đó cứu anh ấy không phải tôi. Hơn nữa chuyện đã qua lâu như vậy, vốn cũng không cần thiết. Huống chi, tôi cũng không phải vì tiền mới làm vậy. Tiền tôi kiếm được tuy không nhiều nhưng vẫn đủ nuôi sống cả nhà. Tôi thấy dùng tiền do tự tay mình kiếm được mới yên tâm. A Thắng rất xấu hổ, lúc nói chuyện luôn cẩn thận dùng từ, hy vọng có thể diễn tả đúng ý nghĩ của mình. Lãnh Tâm Nhiên lại lắc đầu từ chối. A Thắng đại ca, chuyện này tôi không thể đồng ý với anh được. Nếu cậu ấy đã muốn đưa cho anh, vậy anh hãy giữ đi. Huống chi, đây là do anh đáng được nhận. Có lẽ anh cảm thấy nhận những món đồ này sẽ thấy áy náy lương tâm. Thật ra thì căn bản không cần phải nghĩ thế. Chúng ta đều biết anh không cứu cậu ấy vì tiền. Đây chỉ là chút lòng thành. Anh là ân nhân cứu mạng của cậu ấy. Nếu như anh không chấp nhận lời cảm ơn của cậu ấy, lương tâm của cậu ấy sẽ không yên. Lãnh Tâm Nhiên rất ít khi nói dài như thế. Bởi vì cô hiểu A A, cho nên cô biết A A tặng những món lễ vật này không hề có mục đích nào khác. Chỉ đơn thuần là muốn biểu đạt lòng biết ơn của mình. A Thắng khó xử nhìn Lãnh Tâm Nhiên, khuôn mặt ngăm đen đỏ lên, đứng nguyên tại chỗ không biết làm gì cho phải. Nếu đây là tâm ý của anh nhóc, vậy A Thắng, cậu cứ giữ đi, không sao. Hiên Viên Phong luôn đứng bên cạnh lặng lẽ đứng xem, đột nhiên mở miệng. A Thắng luôn xem lời ông như thánh chỉ, cho nên không dây dưa nữa, đồng ý nhận lễ vật này. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. Chương 199, người đàn ông mặt ngọc, mặc kệ như thế nào, chuyện ngày hôm nay cảm ơn A Thắng đại ca, nếu sau này có tin tức gì, xin anh nhất định phải liên lạc với tôi, làm ơn. Lãnh Tâm Nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng A Thắng cúi người chào một cái thật sâu. Chuyện này, đối với cô mà nói, rất quan trọng, dù làm gì cũng đáng giá. Hiên Viên Phong vẫn một mực quan sát Dạ Mộc Thần, mặc dù Trường không chưa nói, nhưng có thể làm cho ông ta kiêng kỵ, tuyệt đối vị trí ở Dạ gia phải rất cao. Vị thế của Dạ gia, ngay cả ông cũng chỉ có thể nhìn lên. Không phải ông không bằng Dạ gia, tài sản của ông đứng số 1 số 2 cả nước. Nếu không Đông Phương Trường không sẽ không dùng mọi biện pháp muốn ông ở lại Yên Kinh lâu dài, mục đích là để trợ giúp Đông Phương gia ở thời điểm mấu chốt. Chỉ là, sự tồn tại của Dạ gia không phải dùng tiền tài để cân nhắc. Không ai biết Dạ gia có bao nhiêu người, bởi vì không ai có ý định điều tra. Sự tồn tại của nó quá là thần bí, quá quan trọng, vì vậy rất ít người biết tới và trở thành một bí mật không thể tiết lộ. Người của Dạ gia sinh ra thì đã có thân phận cao quý so người khác, từ nhỏ tới lớn đều tiếp nhận ánh mắt sùng bái kính ngưỡng của mọi người. Người thanh niên ngồi trước mặt ông khí thế quá cường đại, tùy ý ngồi ở đó, không nói một lời, giống như một đế vương cao cao tại thượng. Trên người của anh ta có loại khí chất cao quý trời sinh làm cho người khác phải thần phục. Nhưng người đàn ông ưu tú như vậy, ở trước mặt Lãnh Tâm Nhiên, lại trở nên bình thường. Khi bọn họ đi chung với nhau, giống như một cặp tình nhân bình thường, vị trí ngang hàng nhau, anh ta cũng không quyết định thay cô bất cứ điều gì. Phần lớn thời gian, anh ta đều là im lặng, cứ như vậy dùng cặp mắt u lam quan sát tất cả, nhưng cũng đủ khiến người khác phải chú ý. Hai người ngồi cùng một chỗ, 10 ngón tay đan vào nhau. Người Dạ gia luôn luôn khiêm tốn, nhưng anh ta không để ý ánh mắt mọi người luôn nắm tay Lãnh Tâm Nhiên. Xem ra anh ta thật quyết định muốn cùng cô cả đời. Hiên Viên Phong luôn âm thầm quan sát không muốn người khác chú ý, nhưng là Dạ Mộc Thần vẫn cảm thấy được.

Người đang nằm trên giường chịu đau đớn kia ngẩng đầu lên lộ ra nụ cười yếu ớt an ủi mọi người ở chỗ này. Đừng lo lắng, tôi không sao, một lát thì tốt thôi. Hiện tại thân thể tôi càng ngày càng tốt hơn, có thể giống như bây giờ tôi đã rất thỏa mãn rồi. Công tử, sức khỏe của ngài. Vị bác sĩ già nhìn nụ cười ôn hòa của người đàn ông, trong lòng càng khó chịu. Lần này phát bệnh, không phải bởi vì bệnh tình nghiêm trọng, mà vì tâm sự trong lòng anh ta quá nặng dẫn tích tụ, cho nên mới làm cho thân thể ngày một suy yếu. Người đàn ông cũng không tức giận vì giọng nói oán trách của vị thầy thuốc kia, ngược lại ngượng ngùng cười cười, nhẹ nhàng nói, Chu tiên sinh, yên tâm đi, chuyện ngày hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, tôi sẽ chú ý đến mình nhiều hơn. Nghe lời bảo đảm của người kia, lão tiên sinh lại càng không vui, râu mép vẫy lên, không chút nể tình nói, tôi sẽ chú ý đến mình nhiều hơn. Mỗi lần ta đều nghe cậu nói như vậy, nhưng có lần nào cậu làm được? Lần này nếu như không phải cậu nửa đêm không ngủ được, ở trong thư phòng làm việc hại mình bị cảm, cậu có thể như vậy sao? Ta chỉ là bác sĩ, không phải Diêm Vương, không thể nắm trong tay tuổi thọ của cậu. Nếu như cậu không biết quý trọng thân thể mình thì cũng không ai giúp cậu được. Lão tiên sinh càng nói càng tức giận, âm thanh cũng càng ngày càng lớn, râu cũng dựng lên, trợn mắt nhìn người nằm trên giường, như nhìn đứa trẻ không thể dạy được mà thất vọng. Lần này, người đàn ông không có lên tiếng, trong đôi mắt kia toát ra sự dịu dàng cùng sự đau đớn tuyệt vọng. Anh biết chính mình khiến cho những người quan tâm anh phải lo lắng, nhưng anh thật sự không còn một chút ý chí sinh tồn nào. Anh luôn tự trách mình, nếu như anh có thể trở về sớm một chút, mọi chuyện có lẽ sẽ hoàn toàn khác bây. Giờ, chỉ là, vô luận anh hối hận thế nào, tự trách thế nào, chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi được gì. Nhìn ra đau đớn trên mặt anh, nghĩ đến những chuyện xảy ra với anh trong mấy năm nay, Chu lão tiên sinh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Dù ông y thuật cao siêu đến đâu, nếu như bản thân bệnh nhân đã không còn ý muốn sống, thì mọi cố gắng của ông đều uổng công mà thôi. Nhìn công tử yêu thương tuyệt vọng, Văn Nhân Gia và Nhan Viêm liếc nhau một cái, trong lòng càng thêm lo lắng như ngồi trên đống lửa. Đột nhiên, Nhan Viêm nhớ tới người đàn ông có khí chất cao quý như đế vương mới vừa rời đi kia, như thấy trước mắt một tia hy vọng, vội vàng nói, công tử, ngài bây giờ bỏ qua sao được? Chúng ta không phải một mực điều tra chuyện này sao? Có lẽ chuyện có thể chuyển biến không chừng. Thế giới rộng lớn không gì không có thể, ai cũng không thể khẳng định điều đó là không thể xảy ra. Công tử, gần đây có rất nhiều người đang điều tra thân phận thật của ngài. Hôm nay Dạ tiên sinh lại tới cửa chào hỏi, còn có lần trước chuyện của Lãnh Tâm Nhiên. Nếu như những chuyện này đều có liên hệ với nhau, cùng với những câu nói khó hiểu kia, công tử có cảm thấy có ẩn tình gì phía sau không? Nhan Viêm bất đắc dĩ mới nói như vậy. Thân thể công tử thật vất vả mới tốt lên một chút liền vội vàng về nước. Bọn họ nghĩ cố hết sức giấu giếm chuyện xảy ra nhưng cũng bị công tử biết được. Sau đó cảm xúc công tử liền xuống thấp, giống như trong nháy mắt mất đi tất cả hy vọng để sống. Vì vậy, anh mới vô cùng không thích vị hôn thê mà công tử luôn tưởng nhớ kia. Nếu như không phải bởi vì cô gặp chuyện không may, công tử sao lại sẽ biến thành bộ dạng buồn bã chán nản như vậy. Nhưng anh biết rõ, chỉ có cô gái khiến công tử biến thành người như vậy mới có thể làm cho công tử lần nữa có động lực tiếp tục sống. Người đàn ông nằm trên giường ngước đôi mắt trong suốt nhưng lạnh lẽo nhìn Nhan Viêm. Đôi con ngươi ấy đen như mực lại cực kỳ trong suốt như của một đứa bé đơn thuần. Nhưng tài trí và thực lực của công tử làm mọi người phải kính phục. Anh ta đi rồi. Người đàn ông thở dài, mặc dù là hỏi thăm, nhưng trong lòng thật ra đã có đáp án. Người kia, cho tới bây giờ đều là cao quý như vậy, cao cao tại thượng, giống như đế vương. Người như vậy, bình thường đều có lòng tự trọng cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời người khác đối với anh ta theo bản năng phải kính trọng. Anh ta đi lên đây. Nếu như anh ta đã tự mình gọi điện thoại hẹn trước, vậy nói rõ anh ta thật sự có chuyện quan trọng. Mặc dù anh không muốn gặp người kia, nhưng nếu có chuyện sẽ không từ chối. Anh ta tới, sau đó lại đi, khả năng lớn nhất là có thể phát hiện tình huống ở chỗ này, sau đó mới quyết định lần khác sẽ trở lại. Nhìn gương mặt công tử hơi sáng lên như đang nhớ tới cái gì, Nhan Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Dạ tiên sinh nói chờ công tử khỏe hơn sẽ đến chào hỏi sau, bởi vì có chuyện rất quan trọng. Trầm mặc một lát, người đàn ông mới lạnh nhạt nói, yên tâm đi, tôi sẽ chú ý nghỉ ngơi thật tốt. Lần này lời cam kết của người đàn ông mạnh hơn mấy phần, mọi người nhìn nhau, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cổ phiếu của các công ty dưới danh nghĩa Huyết Ưng mấy ngày nay đều rớt giá thê thảm, những người phụ trách chủ yếu đều bị mời đến cơ quan điều tra. Tình huống như thế chỉ cần nhìn cũng biết, đây là có nhân vật lớn để mắt tới Huyết Ưng rồi. Quả nhiên, chỉ ngắn ngủn chưa tới một tuần lễ, mấy công ty Huyết Ưng đều bị thu mua, về phần ai thu mua thì hoàn toàn bí ẩn. Bệnh viện Thịnh An, bên trong phòng làm việc, Mạnh Dương và người phụ trách đang rất băn khoăn lo lắng. Hắn không biết đợi chờ mình kế tiếp sẽ là cái gì đây. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mấy ngày trước, hắn bị bắt vì công ty hoạt động có vấn đề. Lúc này hắn biết cuộc sống của mình đã thay đổi. Cứ tưởng hắn sẽ phải ở tù một thời gian dài, lại có người đến bảo lãnh hắn ra ngoài. Nghe nói, người này cũng nộp tiền bảo lãnh người của công ty bọn họ. Căn phòng làm việc này, tất cả đều dựa theo sở thích của hắn mà trang hoàng, nhưng bắt đầu từ hôm nay sẽ đổi lại người khác. Hắn đã tốt nghiệp Yến Đại 5 năm rồi, từ lúc mới bắt đầu hai bàn tay trắng đến bây giờ trở thành tổng giám đốc của công ty, hắn đã phải nỗ lực rất nhiều. Thật ra thì, ban đầu hắn thật sự muốn được gia nhập hội Thương Minh chứ không phải Huyết Ưng. Đáng tiếc, điều kiện Thương Minh thật sự quá cao ngoài tầm với của hắn. Đúng lúc này, người của Huyết Ưng tìm tới hắn đưa điều kiện nên hắn gia nhập Huyết Ưng. Đối với xã trưởng Đường Kiến của Huyết Ưng, hắn vẫn luôn cảm kích, nhưng không đồng nghĩa là kính nể và thần phục, chỉ là việc của hắn hắn sẽ hết sức làm. Hiện tại, Đường Kiến không rõ tung tích, Huyết Ưng tan rã mạnh ai nấy lo, có không ít người như hắn trong nháy mắt hai bàn tay trắng còn suýt bị ở tù. Hắn nghĩ toàn bộ chuyện này nhất định có liên quan đến Lãnh Tâm Nhiên, mặc dù tuổi của Lãnh Tâm Nhiên còn nhỏ. Hơn nữa hắn và cô ở vị trí đối địch nhau, nhưng bình tĩnh mà xem xét, Lãnh Tâm Nhiên là người rất đáng cho hắn phục tùng. Tuổi còn nhỏ lại có tâm tư sâu như vậy, vô cùng quyết đoán, nhất là trên người cô toát ra năng lực lãnh đạo bẩm sinh, đây là loại khí chất mà một người lãnh đạo cần có. Bây giờ cô ấy vẫn chỉ là mới bắt đầu, đợi đến lúc cô thật sự trưởng thành tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật khiến mọi người khiếp sợ. Hắn không biết người thu mua công ty là ai, cũng không biết vì sao người này nộp tiền bảo lãnh cho mình, thậm chí còn kêu hắn tới công ty. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối với chuyện mất đi tất cả, Mạnh Dương cũng không có bất kỳ oán hận gì. Hiện thực xã hội là thế, một sống hai chết, đặc biệt con đường mà hắn đang đi là hắc đạo thì càng không thể đoán trước được tương lai sẽ như thế nào. Thắng làm vua, thua làm giặc, nếu thua, vậy chứng tỏ thực lực của họ không đủ mạnh. Không thể không nói, về điểm này, anh nghĩ rất thoáng, ít nhất thì anh nhìn thấu được nhiều điều hơn những người khác. Có lẽ suy nghĩ thông suốt được nhiều điều. Từ từ, Mạnh Dương không còn cảm thấy khẩn trương nữa, hắn rất bình tĩnh ngồi.